Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, mở cái điều kiện đi. Canh thứ hai, trong ba người, cuối cùng cái kia tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, chỉ là cái tầm thường tổ khiếu tu sĩ, nhưng hay là lấy hoa y ông lão hơn nửa dòng dõi duyên cớ. Lại có gần 18 ức tiên ngọc. Cái khác đồ ngổn ngang, cũng có không ít, một món trong đó cờ xí dạng hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Phòng trừng cũng là hoa y ông lão, đáng tiếc ở tổ khiếu hậu kỳ tranh đấu bên trong, đã không đủ tư cách lên sàn. Tinh thần chi bảo hai cái, một cái dạng nhẫn hạ phẩm linh bảo, nên là tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ chính mình, một món khác thượng phẩm linh bảo cấp bậc hắc quan. Nên là hoa y ông lão, này không phải chính mình đưa tới cửa sao? Vuốt ve cái kia hắc quan hai lần, Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, chính hắn là không cần, tương lai cũng là tống người, cái khác bừa bãi đồ vật, cũng có không ít, từng loại lật qua, tựa hồ cũng không đặc biệt, nhưng rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền cầm mở ra thẻ ngọc xem lên, tấm thẻ ngọc này trên ghi chép một phần tên là Thăng Phượng Thiên Công Pháp, nhìn kỹ xuống, càng là một phần Dung Huyết Pháp Môn. Ta nói một con gà làm sao sẽ tu luyện đến lợi hại như vậy? Lão này, nhất định là từng bước một dung hợp yêu thú cấp cao bản mệnh tinh huyết tới. Đáng tiếc lão nhân kia đã bị ta một kiếm đánh thành cho. Liền bản mệnh tinh huyết cũng không hề lưu lại. Bằng không ngược lại có thể đồng thời đưa cho vô cực. Phương Tuấn Mi lần thứ hai lẩm bẩm lầu bầu một câu, qua nhiều năm như thế, hắn cuối cùng cũng coi như là thu được đến một điểm đáng giá ít tiền công pháp. Thông thường tới nói, tu sĩ ký ức kiêu quần, đã không có ai dùng thẻ ngọc ghi nhớ trọng yếu công pháp thần thông, tất cả đều phát ở trong đầu. Lão gia hỏa làm như thế, quá nửa là muốn bán ra. Năm đầu yêu thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, chính là kiếm lời một bút thời điểm tốt. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, đầu óc chuyển nhanh chóng, lật hết hai người, lại lật Hải Khoát đồ vật. Hải Khoát dòng dõi, so với hai người, còn muốn phong phú một ít. Chỉ là tiên ngọc, liền có gần 25 ức, cái khác bừa bãi đồ vật. Càng là xem hoa người mắt, Phương Tuấn Mi từng cái đảo qua, không có công pháp thần thông thẻ ngọc, tài liệu các loại các thứ tuy rằng không ít, nhưng hắn cũng không cần, càng nhiều lại là không nhận thức, những đan dược kia bên trong, cũng không có nhất biến đan, động thiên đan như vậy món hàng tốt, ngược lại cũng tìm tới một cái thượng phẩm linh bảo cấp bậc tinh thần chi bảo. Đây là một cái màu đen đai lưng dạng đồ vật, cũng chỉ hợp tương lai tống người. Từng cái thu dọn quá, phân loại thu hồi, không có nghỉ ngơi nhiều. Ra động phủ, tìm kiếm tu sĩ, tìm hiểu lên hai người thân phận đến. Chưa hết một ngày thời gian, liền có kết quả. Cái kia hoa y ông lão, đạo hiệu Kim Kê Tử, là cái tán tu, cực phụ nổi danh. Mà cái kia Hải Khoát lại là nam đấu thành trong phủ thành chủ một cao thủ. Hai người tại sao liên thủ đến giết chính mình? Hỏi hỏi tiểu tu, đề cập đến Bạch Sầu Mi, nam đấu thành phủ thành chủ một cái trọng yếu tu sĩ. Bị ta làm thịt, này nam đấu thành, đến tột cùng còn có thể hay không thể về? Phương Tuấn Mi ở rừng núi bầu trời bay qua, trong lòng lẩm bẩm. Cảm giác được có chút phiền phức, liền là hắn không thừa nhận, liền là không có những người khác nhìn thấy. Việc này như sau lưng còn có người, khẳng định vẫn là sẽ chỉ về hắn. Bạch Sầu Mi, nam đầu lão yêu đồ đệ, nếu là hắn sai khiến, hắn đây là muốn tranh chức thành chủ, nhưng lại lo lắng bị ta đoạt. Chuyện này, hắn hẳn là chỉ có thể ăn người câm thiệt thòi. Sẽ không đâm đến nam đầu lão yêu đi nơi nào. Lão gia hỏa đã muốn công khai chọn người, hẳn là không cho phép hắn làm như thế. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa đầu óc xoay nhanh lên. Nghĩ đến cuối cùng, phát hiện này nam đấu thành, trở lại tựa hồ cũng không sao. Nghĩ thông suốt tầng này, rốt cục tìm chỗ khôi phục lại. Mười mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi ra Lâm Thời Động Phủ, lần thứ hai chạy tới Nam Đầu Yêu Thành. Tiến vào trong thành, 99% tu sĩ đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Đối với hắn trở về, không hề có một chút dị thường. Nhưng hữu tâm nhân nhưng là tâm thần chấn động mạnh, như bay tiến vào phủ thành chủ. Báo cáo tin tức, bên trong khu nhà nhỏ, Bạch Sầu Mi đang uống trà. Người này tháng ngày, quá tựa hồ rất nhàn nhã. Lại là tên kia là Hùng Thiên Binh ông lão. Đến báo cáo tin tức, Bạch Sầu Mi hai cái lông mày nhất thời càng thêm sầu khổ lên. Giữa hai lông mày càng là một phái âm trầm. Sở dĩ hai người bọn họ hiện tại là đã bị giết sao? Bạch Sầu Mi nghiêm nghị hỏi. Hai người bọn họ tin tức chưa truyền đến. Hùng Thiên Binh nhận ra được Bạch Sầu Mi lửa giận, cẩn thận nói, bất quá hai người bọn hắn đều là thiên bộ thông tu sĩ. Liền là tên tiểu tử kia cũng là thiên bộ thông tu sĩ. Muốn giết bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy. Liền là trong đó một cái chết ở chiêu kiếm đó dưới. Một cái khác thấy tình thế không ổn, trốn cũng là trốn đi được. Bạch Sầu Mi hừ lạnh. Không cần thử lại dò xét, cái kia nhân tộc nhất định là thiên bộ thông tu sĩ. Chiêu kiếm đó truyền thuyết, hơn nửa cũng là thật. Bạch Sầu Mi thổn thức nói, lông mày lại nhăn vài phút. Như vậy một cái tu sĩ, nếu là tham dự tiến vào thành chủ tranh cướp bên trong, hắn nên làm gì? Thiếu chủ, lần này vậy không bằng bố trí cái cấm chế trận pháp đại bẫy dập để giải quyết hắn. Hùng Thiên Binh hỏi. Bạch Sầu Mi nghe vậy, lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái. Ngươi cảm thấy hắn còn biết lại vào bẫy sao? Liền là lại vào bẫy. Ngươi bố trí ra sao cấm chế trận pháp đến, có thể chống đối hắn chiêu kiếm đó cường oanh. Hùng Thiên Binh thần sắc nhất thời lúng túng lên. Cút ra ngoài đi, việc này ta muốn suy nghĩ một chút. Bạch Sầu Mi nói. Hùng Thiên Binh hẳn là mà đi. Trong phòng chỉ còn Bạch Sầu Mi một người, rơi vào đến sâu sắc suy tư ở trong. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi trở về thành sau, liền tìm nhà khách sạn, bế quan tu luyện lên, không nữa hỏi thăm Thiểm Điện mấy người tâm tích, lẳng lặng đợi 10 năm sau tranh cướp giải thi đấu đến. Chính như Bạch Sầu Mi dự liệu, hắn đã không thể lại vào bẫy. Mà hắn cũng không cách nào phán đoán ra người khác cung cấp tin tức thật giả. Rốt cuộc nhân gia cũng không nợ hắn. Ở này không thể tranh đấu trong thành, càng không cách nào bức đối phương lập lời thề. Lại sau mấy tháng, Hùng Thiên Binh rốt cục thăm dò được tin tức. Kim đạo nhân chết rồi, Hải Khoát cũng bị giết. Phương Tuấn Mi chi mạnh tựa hồ còn ở mấy người dự liệu bên trên. Tin tức truyền vào Bạch Sầu Mi trong tai, người này kiêng kỵ càng sâu, nhắc tới cũng là không hiểu ra sao. Phương Tuấn Mi chỉ là tìm đến Thiểm Điện mấy người, nhưng một mực là vào lúc này, dù cho hắn thật đang tìm người, cũng không có người tin, đều cảm thấy hắn là tới tham gia tranh cướp giải thi đấu. Đồng thời bị cho rằng là kình địch lớn nhất. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đang tu luyện bên trong, trên cửa cấm chế bị xúc động, mở cửa đến, ngoài cửa là cái hùng tráng ông lão, chính là Hùng Thiên Binh. Tại hạ phủ thành chủ Hùng Thiên Binh, gặp qua đạo huynh. Hùng Thiên Binh vui cười hớn hở nói, phủ thành chủ người. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thâm ý sâu sắc cười, đạo huynh không nên hiểu lầm, chúng ta cũng là gần nhất mới nghe nói. Chúng ta phủ thành chủ một cái tên là Hải Khoát khốn kiếp, dĩ nhiên đi truy sát đạo hữu, cũng may đạo huynh không việc gì. Thiếu chủ nhà ta đặc ý phái ta đến, xin mời đạo huynh đi phủ thành chủ, ngay mặt bồi cái không phải. Hùng Thiên Binh miệng lưỡi lanh lợi, ta cũng không dám đi. bị người mưu hại sợ. Phương Tuấn Mi một khẩu liền từ chối, trên mặt trồng sâu không lường được ý cười, ngữ điệu vô lại, đạo huynh không cần nghĩ tới quá nhiều, thiếu chủ nhà ta, đúng là muốn làm mặt cho đạo huynh bồi cái không phải. Thuận tiện tán gẫu một chút, kết giao bằng hữu, Hùng Thiên Binh vội hỏi, ngoặc kép, vậy thì chuyển sang nơi khác, các ngươi phủ thành chủ, ta là vạn vạn không dám vào. Con người của ta, trời sinh nhát gan, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi nhát gan, giết Hải Khoát sau còn dám lại trở về. Hùng Thiên Binh ở trong lòng mắng to vài câu, hơi trầm ngâm, nói rằng, đạo huynh chờ, ta hỏi một câu thiếu chủ ý tứ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, Hùng Thiên Binh cũng không bay đi, liền đứng ở nơi đó, thần thức truyền âm lên. Rất nhanh, lão gia hỏa liền liền lại nói, đạo huynh nếu cố ý không tiến phủ thành chủ, vậy không bằng ngay ở chúng ta phủ thành chủ danh nghĩa cửa hàng Thái Lai các bên trong. Làm sao? Thời gian là đêm nay hoàng hôn sau. Ngoặc kép, có thể. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hùng Thiên Binh vui vẻ cáo từ. Một cái chớp mắt, chính là chạng vạng. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, thong dong đi vào Thái Lai Các. Mới đi vào, liền gặp một cái khí chất hào hoa phú quý thanh niên Tuấn Mỹ. Đang ở lật xem sổ sách dạng đồ vật, chính là Bạch Sầu Mi. Phương Tuấn Mi đã biết hắn dáng vẻ. Một mắt nhận ra, Bạch Sầu Mi phát hiện hắn đến. Nhìn về phía hắn, cười híp mắt gật gật đầu. Đạo hữu xin chờ một chút. Ta hết bận điểm này, về phía sau viện cùng ngươi tán gẫu, nói một tiếng sau, tiếp tục lật lên sổ sách. Phương Tuấn Mi cũng là tùy ý xem lên, rất nhanh, làm bộ được nhàn rỗi. Bạch Sầu Mi đem Phương Tuấn Mi mời vào trong hậu viện. Trong viện tự có cấm chế, nhưng đều là phổ thông cách âm cấm chế. Cao Minh không tới chỗ nào, đâm một cái là rách. Đạo hữu tự ngươi đến bắt đầu từ ngày đó, ta liền nghe nói ngươi chiêu kiếm đó sự tình. Ngày hôm nay rốt cục vừa thấy chân nhân, ngồi xuống sau, Bạch Sầu Mi đầu tiên là vỗ mông ngựa đến. Sau đó chính là không được dấu vết giò nổi lên Phương Tuấn Mi gốc gác. Lặng thinh không nói cái gì Hải Khoát sự tình, phảng phất chưa từng xảy ra. Phương Tuấn Mi lão luyện ứng phó, một phen tìm hiểu. Đều là phí công, lại là một phen tạ lỗi phí lời. Không nói thêm, trực tiếp bỏ qua, Bạch Sầu Mi rốt cục quay lại đề tài chính. Đạo hữu, lấy ngươi cảnh giới bây giờ thực lực, nên đi các ngươi nhân tộc Trung ương Thánh Vực lang bạt chứ. Không biết lần này đến, là đi ngang qua nơi này, vẫn là chuyên tới tham gia thành chủ tranh cướp giải thi đấu. Dứt tiếng, lại nói. Đạo hữu có lẽ không biết, phần thưởng lần này tuy rằng phong phú, nhưng nếu là được chức thành chủ, cầm khen thưởng, liền đi thẳng một mạch, sư phụ của ta nơi đó, chỉ sợ là sẽ không đáp ứng. Không vội, Phương Tuấn Mi cười tâu toét nói, ta không vội đi Trung ương Thánh Vực, lần này nếu có thể tranh đến chức thành chủ, ta đều có thể lưu một quãng thời gian. Định không phụ lòng nam đầu tiền bối tâm huyết. Không sai, ta chính là đến tranh chức thành chủ. Phương Tuấn Mi cười nhìn chăm chú đối phương, còn bỏ ra vài phút dã tâm cùng chiến ý đến. Bạch Sầu Mi nghe vậy, hai cái cau mày, lại hướng về trung tâm nhích lại gần. Trong viện yên lặng một hồi, sau một chốc sau, Bạch Sầu Mi thở dài một tiếng, nói rằng, đạo hữu không nói gạt ngươi, này chức thành chủ, cùng ta có đại can hệ, ta nhất định muốn lấy được, xin mời đạo hữu mở cái điều kiện đi, ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng lui ra tranh cướp, sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Phương Tuấn Mi trong lòng mừng lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.